Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 199, cao thủ ra hết hai. Góc truyện audio.com, tiếng quát vang tới, giống như là thiên lôi giận dữ, ẩn chứa vô cùng hùng hậu âm lực, đem thiên đình chư thánh đều ong ong hai tai, chỉ thấy một cái khổng lồ quái vật phá vỡ không gian mà tới. Chỉ là kích thước đều có thể so với thiên đình chiến hạm gấp mấy lần. Cái này quái vật, rõ ràng là một đầu kim quy thánh thú, toàn thân giống như là hoàng kim đúc thành một dạng, vô cùng rắn chắc, trên thân rùa đạo văn luân chuyển huyền ảo vô cùng. Kim quy chính là một trong tứ đại thánh thú trấn quốc của Đại Việt cổ tiên quốc. Nói riêng chiến lực, có thể cùng đạo quân so sánh. Nhìn thấy kim quy này, Tiên Dung trong lòng thở phào nhẹ nhõm mà cười, bởi vì nàng biết, Đại Việt quân cứu viện tới. Lúc này, có thể thấy được, ở trên lưng của Kim Quy có đứng đấy một nhóm người. Có nam có nữ, mỗi một người khí tức bức người, vô cùng bá đạo mà tới, đem thiên đình chư thánh uy áp đè xuống một mảng lớn. Nhìn thấy nhóm người này, một trong tứ đại tôn vương là Uy Võ Tôn Vương nghiêm nghị cao giọng mà nói. Người tới là ai? Thiên đình truy bắt phản tạc, không nên can thiệp, thiên đình lớn lắm sao? Bất quá chỉ là con chó của thiên đạo mà thôi. Trên kim quy vang tới tiếng quát. Lúc này, một trong thập tam phủ thiên tuế là Ôn phủ thiên tuế căng mắt mà nhìn. Có chút biến sắc mặt. Sau đó hắn ngưng trọng nói ra. Ta biết được bọn hắn là ai. Trước đây không lâu ta bắt được một cái Đại Việt tiên quốc chiến tướng. Từ trong ký ức của hắn đoạt được một số thứ. Nói tới đây, hắn hít một hơi dài. Nhìn chằm chằm bên trên kim quy những người kia chậm rãi nói ra. Bên kia bốn cái nữ nhân, là Đại Việt tứ đại thánh nữ, Lâm Cung thánh nữ, Liễu Hạnh thánh nữ, Mị Cơ thánh nữ, Hiền Từ thánh nữ, tiếp đến năm người kia, là Đại Việt ngũ đại thánh đế, Quang Trung thánh đế, Hưng Đạo thánh đế, Công Uẩn thánh đế, Chiêu Hoàng thánh đế, Đinh Hoàng thánh đế, ba người bên cạnh chính là Đại Việt tam đại đế quân. Văn Xương Đế Quân, Ngọc Hoàng Đế Quân, Huyền Thiên Trấn Vũ Đế Quân, tiếp đến là Đại Việt Tứ Đại Pháp Tôn, Pháp Vân Đại Tôn, Pháp Phủ Đại Tôn, Pháp Lôi Đại Tôn, Pháp Điện Đại Tôn, mỗi một cái danh tự đi ra, đều sẽ để cho thiên đình chư thánh chư quân đều hít một hơi lạnh. Dù sao, những tồn tại này đều là truyền thuyết, bọn hắn mỗi một cái tu vi ít nhất đều đạt tới thánh quân. Thánh đế chi cảnh, nhất là tứ đại pháp tôn kia, tu vi đạt tới đạo quân vô địch, cực kỳ khủng bố tuyệt luân. Sở dĩ thiên đình chư thánh nhận không ra, là bởi vì Đại Việt tiên quốc ẩn thế quá lâu, lại cực kỳ bí ẩn, cho nên những cái danh tự kia mặc dù như sấm bên tai. Nhưng cả thế gian cũng có rất ít người được nhìn bọn hắn chân diện mục. Một mực chỉ là nghe đồn mà thôi. Hiện tại tốt, Đại Việt cổ tiên quốc đông đảo cường giả đều đã xuất hiện. Nhìn lại thì có vẻ thiên đình bên này vẫn chiếm ưu thế. Bởi bọn hắn quân lực quá đông, có thể áp đảo tuyệt đối. Nhưng kỳ thật, thiên đình bên này số lượng không kịp chất lượng. Mặc dù quân lực đông đảo lên tới hàng tỷ thiên binh thiên tướng. Nhưng đa số đều là tiên nhân, thánh cảnh cường giả cũng không ít, nhưng là lại hỗn độn một mảnh. Từ thấp đến cao đều có, mà Đại Việt cổ tiên quốc bên kia, số lượng mặc dù ít ỏi, nhưng một vị yếu nhất đều đạt tới hoàng đạo cực cảnh cấp độ cường giả. Không thể xem thường, thiên đình hoàng đạo cực cảnh cùng thánh đế cũng có, nhưng là lác đác vài vị, tính ra đỉnh phong chiến lực còn muốn thua xa Đại Việt cổ tiên quốc. Đúng lúc này, một tiếng cười lớn vang lên, đã sớm chờ chư vị hiện thân. Hưng Đạo Đại Vương, đã lâu không gặp, Lý Mỗ cảm thấy rất nhớ thương, chỉ thấy từ trong một chiếc chiến hạm đi ra bốn người. Nhìn thấy bốn người này, Hưng Đạo Thánh Đế không chút nào ngạc nhiên, cười nhạt mà đáp, ngỡ là ai, hóa ra là Thác Tháp Lý Thiên Vương, mà đồng thái tử Lý Na Cha, Tam Thánh Mẫu Dương Liên cùng Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn. Còn có Thiên Bồng Nguyên Soái. Các vị vẫn khỏe, năm người này, chính là thiên đình cường đại nhất mấy vị chiến tướng, chính là đạo quân cấp bậc tồn tại. So với Hạo Thiên Thiên Đế cùng một cái cấp độ, bọn hắn xuất hiện, lập tức để Thiên Đình cùng Đại Việt Tiên Quốc trở nên cân bằng. Sở dĩ bọn hắn quen biết, là trước đó thật lâu Thác Tháp Lý Thiên Vương từng cùng Ngũ Đại Thánh Đế đại chiến qua vài lần. Cũng tính là quen biết, hai bên dương cung bạt kiếm, rất có tư thái đại chiến một trận, kẻ nào dám đánh nhà ta nương tử. Ngay lúc này, một tiếng nam tử quát lên giận dữ vô cùng vang tới. Khí thôn sơn hà, rất có uy mãnh vô song lực lượng. Chỉ thấy từ xa, một cái bóng người cấp tốc lao tới. Người còn chưa tới, nhưng là đã thấy lửa giận trùng thiên. Hiển nhiên là cực kỳ nổi giận. Những tưởng đây sẽ là một cái hung thần ác sát nam tử. Nhưng không, cái này người tới rõ ràng là một cái thư sinh trẻ tuổi. Người thư sinh này toàn thân ăn vận đơn giản, mặc dù có thể thấy được hắn khuôn mặt giận dữ, lại thêm hỏa khí ngập trời dạng kia, nhưng là lại làm cho người ta có cảm giác giả tạo một chút. Giống như là hắn cố ý nổi giận một dạng, nhìn thấy cái này thư sinh nam tử, Đại Việt cổ tiên quốc mấy vị cường giả đều lộ ra sắc mặt cổ quái. Giống như buồn cười mà lại không cười, công chúa Tiên Dung nhìn thấy người tới. Trên khuôn mặt nhợt nhạt bỗng nhiên nổi hồng, giống như một người khác, nổi giận hướng thư sinh nam tử quát, tốt hỗn đản, ngươi để lão nương bị người đánh, hiện tại mới chạy tới, trở về nhất định để phụ vương cho ngươi đẹp mặt, nghe Tiên Dung quát vậy. Vừa tới thư sinh nam tử sắc mặt biến hóa, có chút cười khổ, hắn nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tiên Dung đỡ lấy nàng. Có chút gượng gạo ân cần hỏi han. Nương tử, nàng không sao chứ, xin lỗi, ta đến trễ, Tiên Dung công chúa mắt đẹp lườm thư sinh này một cái. Nguyết dài, không cần xin lỗi, phụ vương nhất định không tha cho ngươi. Thư sinh nghe Tiên Dung nói vậy, trong lòng đau khổ, nhưng cũng không dám nói gì. Nhớ đến vị kia phụ vương quái đản tính tình, hắn chỉ có thể chịu ủy khuất, mà lại... Đại Việt cổ tiên quốc chư vị cường giả đều chỉ cười mà nhìn. Rõ ràng coi hắn là trò cười. Trừ đạo tổ, trừ đồng tử, ở bên kia thiên đình, nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn nhìn thấy thư sinh này. Không khỏi híp mắt lại nói ra, hắn nhận biết người thư sinh này, đây là một cái để cho người ta vô cùng kiêng kỵ tồn tại. Một cái tuyệt thế đại nhân vật, hắn gọi là trừ đồng tử. Đại Việt Tiên Quốc con dân xưng hắn là Trừ Đạo Tổ. Bởi vì hắn là một vị khai sáng đạo, cho nên xưng là Đạo Tổ. Đồng thời, hắn cũng là phu quân của Tiên Dung công chúa, là con rể An Dương Vương. Để cho người ta không ngờ là, một vị tồn tại Đạo Tổ vô song, thế nhưng là sợ vợ. Đúng thế, chính là sợ vợ, đường đường một vị Đạo Tổ, bị một cái nữ nhân chỉ có giới tôn tu vi quát tháo. Cái này tin tức lộ ra ngoài, cũng tuyệt đối không có ai tin tưởng. Cái này kỳ thật cũng không thể trách hắn, bởi vì Tiên Dung là An Dương Vương con gái, được ông ta hết sức yêu thương. An Dương Vương là ai? Đây là một cái cực kỳ cường đại thiên tôn, coi như những cái khác thiên tôn đều phải kiêng kỵ mấy phần. Hắn còn là Đại Việt cổ tiên quốc quân chủ, coi như Trừ Đồng Tử là đạo tổ. Gặp phải vị kia quái đản nhạc phụ cũng chỉ có thể buông tay chịu đánh. Trên thực tế, hắn là bị đánh không ít, mỗi một lần Tiên Dung vô cớ tức giận, đều sẽ đi mách An Dương Vương, để cho hắn bị đánh. Thành ra, hắn sợ vợ, ha ha, đồng tử ngươi còn nói mình không sợ vợ. Một cái quái dị tiếng cười bỗng nhiên vang lên, trong điệu cười tràn đầy sự mỉa mai, rất là khoái chí. Chỉ thấy một cái nam tử khác phá không mà tới. Hắn thân trên không có y phục, một vài nơi người nổi lên vảy rồng màu xanh lam, thủy chi lực khí nức nồng hậu đến cực điểm, cưỡi một đầu băng long mà tới. Nhìn thấy nam tử cưỡi băng long này, Trừ Đồng Tử khuôn mặt rất là khó coi. Hắn trước đây luôn tại trước nam tử này khoác lác không có sợ vợ. Hiện tại tốt, tất cả đều bại lộ, sẽ bị hắn trêu chọc cả đời. Cưỡi băng long nam tử tiếng cười còn chưa dứt, lại thêm một cái thanh âm vang tới. Chỉ ít không giống như ngươi không lấy được vợ. Người tới, là một cái cường tráng nam tử. Hắn thân trên cũng đồng dạng cởi trần. Quanh người quấn lên một lớp lông thú. Không không biết là lông thú gì. Bên dưới cưỡi lên một đầu chín ngà bạch tượng, làm cho người ta cảm giác hắn giống như là một cái sơn dã đại vương một dạng. Cưỡi băng long nam tử nhìn thấy cưỡi chín ngà bạch tượng nam tử, sắc mặt liền trở nên khó coi, liền nói: hỗn đản, ngươi còn dám nói, ta liền liều mạng với ngươi. Ô hô, tới đánh một trận, ta lại sợ ngươi. Nam tử cưỡi lên chín ngà bạch tượng không chút nào sợ hãi, cười lớn mà đáp. Nhìn thấy hai người này cãi nhau, Đại Việt cổ tiên quốc thì đều cười thầm, mà bên kia thiên đình thì là một mảnh mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra. Đám người này rõ ràng đều là Đại Việt cổ tiên quốc cường giả. Thế nhưng là vừa thấy nhau liền lời ra tiếng vào, rất có tư thái muốn đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Lúc này, Mị Cơ thánh nữ cũng là cười khổ, bước ra ngăn lại hai người, hướng cưỡi lên chín ngà bạch tượng nam tử mà nói: phu quân, ngươi nhịn một chút. Sau đó lại hướng nam tử cưỡi băng long nói tiếp: Thủy Tinh ca ca, ngươi cũng nhịn một chút. Nam tử cưỡi băng long hừ lạnh, không có tiếp tục nói gì. Nam tử cưỡi chín ngà bạch tượng thì dương dương đắc thắng. Cái này cũng phải nói tới một chút cố sự, kỳ thật bọn hắn hai người chính là tình thâm huynh đệ. Bất quá lại cùng ưa thích Mị Cơ thánh nữ, cuối cùng Mị Cơ thánh nữ gả cho nam tử cưỡi chín ngà bạch tượng kia. Vì chuyện này mà bọn hắn trở mặt thành thù, mỗi lần gặp nhau đều sẽ muốn đánh một trận. Ha ha, tới đông đủ rồi, một tiếng cười lớn vang lên, chỉ thấy một cái vĩ ngạn thân ảnh lao tới. Hắn trên người khoác lên hắc y chiến giáp, bên dưới cưỡi lên thiết mã, tay cầm một đoạn cây tre. Nhìn thấy bốn người này, thiên đình chư thánh chư quân ai nấy sắc mặt đều ngưng trọng tới cực điểm. Tản Viên Sơn Thánh, Sơn Tinh Thánh Tổ, Tản Viên Thủy Thánh, Thủy Tinh Thánh Tổ, Phù Đồng Thiên Vương, Trừ Đạo Tổ, Trừ Đồng Tử, bởi vì bọn hắn nhận biết rõ ràng bốn người này, Đại Việt Tứ Bất Tử đều tới rồi. Bốn người này tu vi khủng bố đến cực điểm, mỗi một người đều có thể cùng Hạo Thiên Thiên Đế đồng dạng cấp bậc. Tam Thánh Mẫu Dương Liên nghi hoặc, hướng Phù Đồng Thiên Vương mà hỏi: Phù Đồng Thiên Vương, Thiên Đế truy đuổi ngươi, hiện tại người ở đâu? Đương nhiên, Phù Đồng Thiên Vương xuất hiện, để cho thiên đình chư thánh đều khẩn trương, bởi vì trước đó Thiên Đế Hạo Thiên là truy đuổi Phù Đồng Thiên Vương. Nhưng hiện tại Phù Đồng Thiên Vương ở chỗ này, nhưng Thiên Đế Hạo Thiên lại không thấy, để cho người ta có cảm giác không tốt. Ha ha, tiểu tử kia không tệ, bất quá còn non kém một chút, bị ta đánh chạy về rồi. Phù Đồng Thiên Vương ngồi trên lưng ngựa, ha ha mà cười, một bộ cực kỳ khoái chí. Lời vừa ra, lập tức để cho thiên đình chư thánh biến sắc. Hừ, nói nhảm, Thiên Đế tuyệt không thể thua ngươi. Mà Đồng Tam Thái Tử Lý Na Cha nhấc lên hỏa thương, hướng Phù Đồng Thiên Vương quát tới: thế nào, tiểu tử không phục liền tới, để xem ngươi ba đầu sáu tay tốt, hay là ta gậy che tốt. Không cần lo lắng, một cái tiếng quát tràn ngập uy nghiêm vang tới, chỉ thấy từ trong hỗn độn, một cái mặc lên hoàng kim long bào đi tới. Hắn không ai khác, chính là Thiên Đế Hạo Thiên. Ngoài ra bên cạnh hắn còn có thêm ba người. Thiên Đế Hạo Thiên nhìn chằm chằm Đại Việt cổ tiên quốc chư vị cường giả, thanh âm lạnh lùng nói ra: tốt cho một cái kế hoạch, các ngươi tự mình lộ ra ngoài, dẫn dụ ta đi ra, muốn âm mưu một mẻ hốt sạch thiên đình. Nghe vậy, thiên đình chư thánh ai nấy đều mười phần giật mình mà hiểu ra. Hết thảy đều là cạm bẫy, Đại Việt tiên quốc cố ý lộ diện, chọc giận Thiên Đế, để cho hắn dẫn quân đi chinh phạt, sau đó một mẻ hốt gọn bọn hắn. Quả thật, lấy Đại Việt tiên quốc bên kia số lượng cường giả, nếu như Hạo Thiên Thiên Đế không kịp thời tìm đến, có lẽ thiên đình hôm nay thật sự mất đi quá nửa lực lượng. Cái này cũng để cho Hạo Thiên càng thêm tức giận, hắn bị Phù Đồng Thiên Vương dẫn vào bẫy dập, đem hắn khốn trụ một thời gian, nếu như không phải hắn sư tôn đem hắn cứu ra, lại gửi tới thêm ba vị đạo quân cứu viện, có lẽ hắn vẫn còn bị vây khốn ở địa phương kia. Chờ đến lúc hắn đi ra ngoài, thiên đình đại quân đã sớm bị diệt sạch. Nhìn thấy Hạo Thiên dẫn tới cứu viện, Trừ Đạo Tổ không khỏi nhíu mày nói ra: xem ra thiên đạo bên kia vẫn là phá vỡ quy tắc. Để cho thiên tôn nhúng tay, quả nhiên đều là một đám vô sỉ. Nếu đã vậy, hôm nay chiến một trận đi. Tản viên Sơn Thánh, Sơn Tinh Thánh Tổ chiến ý hừng hực, rất muốn đại chiến một trận. Ngay lập tức, Đại Việt Cổ Tiên Quốc tất, cả cường giả trên thân khí tức kéo lên, vô cùng hùng hậu mà cường hoành. Bên này, Hạo Thiên Thiên Đế cũng không chút nào sợ hãi, bởi vì hiện tại hai bên chiến lực hoàn toàn cân bằng. Thật muốn chiến, cũng không biết ai mới là người thắng sau cùng. Tốt, để xem cái gọi là vạn cổ đệ nhất tiên quốc có thật như lời đồn. Hạo Thiên Thiên Đế phóng xuất đế uy, lập tức bên này thiên đình đại quân đều thả ra chiến uy. Không chút nào thua kém, hai bên khí tức bức người, dương cung bạt kiếm, kịch liệt đối kháng nhau. Dạng này cuồn cuộn khí tức quả thật có thể áp sập chư thiên. Coi như là tại hỗn độn không gian vững chắc như vậy đều sẽ làm cho không gian vặn vẹo. Ngay tại thời điểm căng thẳng, một cái thanh âm lười biếng vang lên. Ngô, ở chỗ này náo nhiệt nha. Phách Trương,